Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Mystery của tác giả Stephen King. Hôm nay mình thu âm hơi muộn, 11 giờ rồi. Thu đến 11 rưỡi. Hơn 11 rưỡi một tí. Edit các thứ ông ấy thì nên giờ đi ngủ. Hôm nay học học hơi muộn, hôm nay học mình học được 8 giờ xong rồi ngồi ôn ôn một tí. Không biết làm cái gì đến tận 11 giờ rồi. À, các bạn nhớ là tham gia vào group Giang Smith Radio của mình trên Facebook ha. Cái đường link mình để ở bên dưới phần phần mô tả ấy. Tại vì mấy nữa là mình sẽ mấy nữa mà follow cái kênh YouTube của mình nó nhiều nhiều tí, chắc khoảng 5-600 nghìn gì đấy, thì mình sẽ chuyển hướng sang chúng ta sẽ hoạt động theo kiểu hội kín ha. Nghĩa là chúng ta sẽ hoạt động không công khai nữa, theo kiểu hội kín Illumina gì đó. Là sao? Là để tránh chúng ta bị đánh bản quyền bay kênh. Chứ bây giờ mà kênh mình bị đánh bản quyền một phát là thôi mình nghỉ luôn á, không có làm nữa luôn á. Thề luôn. Làm một cái kênh như này mất bao nhiêu công sức. Chỉ vì đam mê thôi các bạn ạ. Thế mình dồn khá là nhiều công sức vào kênh này đó. Đó, thế cho nên là những bạn nào mà yêu quý mình và muốn tiếp tục đồng hành lâu dài cùng mình thì có thể là tham gia vào group đấy. Thì chẳng hạn như một ngày xui rủi nào đó cái kênh của mình nó bay ấy. Cái kênh của mình có thể bay bất cứ lúc nào các bạn ạ. Cái kênh YouTube này thì nó đã dính cái bản quyền về sách đúng không? Mình không có bản quyền sách. Đó, thế nên là người ta có thể cho mình bay màu bất cứ lúc nào. Có mấy cuốn của mình trên kênh của mình đã bay màu, như ở cuốn Cô Hầu Gái của Frida McFadden chẳng hạn. Đã bị đánh bay màu đó. Nhưng mà các bạn vẫn có thể nghe được nha. Ở trên trên Spotify á. Hoặc là có mấy cái kênh khác nó cũng up lại cái audiobook mình làm mà. Đó. Nhưng mà chủ yếu là cái kênh nó gắn bó với mình lâu ấy, nó giống như kiểu một đứa con tinh thần của mình ấy. Đó. Thế cho nên là khi nào mà chẳng hạn như bay kênh là thôi, coi như là mình mất được con này là mình không có động lực để mình làm lại luôn. Thật sự rất là vất vả. Đó. Thế cho nên là các bạn, cái việc mà tham gia vào group là việc rất là quan trọng ha. Để khi nào kênh mình bay ấy, thì các bạn có thể vào đó để mình cập nhật cái thông tin. Mình sẽ chuyển hướng hoạt động của mình. Và mấy nữa thì follow nhiều nhiều một tí thì mình cũng sẽ chuyển sang. Nói chung là sớm ngày nào thì cũng hay ngày đấy. Bởi vì biết đâu kênh của mình có thể bay bất cứ lúc nào đúng không? Chắc là khoảng mình để tầm 7-800 đi, hoặc là 1.000 đi, 1.000 follow đi không? Có đến được 1.000 follow trước khi bay kênh không? Ôi, mà đến 1.000 follow rất là lâu, khá là mình nghĩ là lâu đấy. Mình cả năm rồi mới được có ở 300, 300 rưỡi. Mấy năm nay mình nhìn lại hình như 300 rưỡi rồi. Thì không cho có khi được 5-600 nó bay bố kênh rồi. Ok. À mà các bạn cũng có thể là tham gia vào mình hay buổi tối mình học ấy, hoặc là mình ngồi đọc những cái audiobook như này thì mình hay lên một cái trang web gọi là Study Stream ha. Một cái trang web kiểu kết nối học tập ấy. Cho nên là các bạn quan quan thể nghe lên lên đấy để các bạn có thể thấy mình trên đấy ha. Mình sẽ ghim cái đường link ở bên dưới phần comment ha. Kể hoặc là cái tên trang web là Study Stream. Các bạn có thể lên đấy các bạn stream mình ngồi học chẳng hạn, để mình có động lực mình ngồi học, các bạn nào mà hay ngồi học ấy. Các bạn có thể, cái trang web đấy rất là hay, các bạn có thể kết nối với tất cả mọi người trên thế giới, người ta cũng ngồi học như mình thôi. Các bạn có thể nâng cấp lên premium để trò chuyện cùng người ta chẳng hạn. Đó, các bạn cũng có thể gặp mình trên đấy. Mình buổi tối, mỗi buổi tối thì mình tình thường mình học với gia sư xong là mình sẽ lên đấy. Quan trọng là mình có cái chuỗi này, có cái chuỗi ngày, cái thành tích này thì mình giữ nó để mình luôn luôn là duy trì cái động lực học ha. Cả cái động lực thu audiobook này nữa. Mình cũng cố gắng làm sao để mà thu mỗi ngày một tập đúng không? Mình thật sự là mình chỉ có khi nào bận quá, không có sắp xếp được thời gian nữa thì mình mới bỏ thôi, chứ bình thường thì dù không có lười đâu nhá. Thế nếu mà mình lười có khi một ngày mình làm một ngày mình không rồi. Nếu là mình thật sự là mình chăm đấy thì mình mới làm được điều đặn như này ấy. Ok, hôm nay nói chuyện rông dài tí. Giờ chúng ta cùng tiếp tục ha. 14, 51 giờ đồng hồ. Anh đếm ngược thời gian nhờ vào cây bút. Chiếc Flyliner mà anh để trong túi vào thời điểm xảy ra tai nạn. Anh đã với xuống và chụp được nó. Mỗi khi nghe tiếng đồng hồ, anh gạch một dấu trên cánh tay mình, bốn gạch thẳng và rồi một gạch chéo để đủ một nhóm năm. Khi người đàn bà quay lại, trên tay anh có 10 nhóm năm và một gạch lẻ bên ngoài. Những nhóm nhỏ mới đầu thẳng chớm, sau mỗi lúc một lầm chầm khi tay anh bắt đầu run rẩy. Anh tin là mình không đếm sót dù chỉ một khắc. Anh đã thiếp đi nhưng chưa lúc nào thực sự ngủ được. Cứ 1 giờ trôi, tiếng chuông đồng hồ lại đánh thức anh. Sau một hồi, anh bắt đầu thấy đói khát, ngay cả khi đang đau đớn. Mọi thứ diễn ra cứ như một cuộc đua ngựa. Mới đầu, vua đau dẫn trước rất xa và tôi đói theo sau chừng 1 dặm rưỡi. Hơi khát gần như đã hoàn toàn hít khói. Sau đó, vào khoảng gần sáng của cái ngày sau khi người đàn bà rời đi, tôi đói đã thực sự khiến vua đau phải căng giò mà vẫn bị bám sát. Anh đã dành hầu như tất cả thời gian để luân phiên thiếp đi hoặc tỉnh dậy, ướt đẫm mồ hôi lạnh, chắc mẩm mình chết đến nơi. Lát sau, anh ước mình sắp chết thật, bất cứ giá nào để thoát khỏi tình trạng này. Anh không nghĩ nổi cơn đau có thể tồi tệ đến mức nào. Những chiếc cọc cứ trồi lên rồi trồi lên cao hơn. Anh thấy cả những thanh sắt giữ móng của chúng, thấy cả những sinh vật chết đuối nhợt nhạt nằm sóng xoài trong khe gỗ. Chúng quả là những sinh vật may mắn. Đối với chúng, đau thương là chuyện đã rồi. Khoảng 3 giờ, anh chìm vào một cơn lao ó vô ích. Đến giữa trưa của ngày thứ hai, giờ thứ 24, anh nhận ra ngoài cơn đau khủng khiếp ở chân và xương chậu, có một thứ gì đó đồng thời cũng khiến anh khổ sở. Sự thoái lui. Bạn có thể gọi con chiến mã này là đói thuốc. Anh cần rất nhiều thuốc, chứ không phải chỉ một viên. Anh nghĩ đến việc cố rời khỏi giường, nhưng nghĩ đến bị dập, ngã và cơn đau bám giết không buông, anh nản lòng. Anh có thể dễ dàng tưởng tượng ra tất cả. À quên, thỉnh thoảng các bạn nghe cuốn này, các bạn sẽ để ý thấy là có những cái đoạn nó sẽ viết khá lộn xộn luôn, nhưng mà không phải là lộn xộn mà là đấy là hai cái lời kể nó đan vào nhau. Nó lại kiểu đấy. Nghĩa là nó đang viết dở câu này nhá, thậm chí không có dấu chấm phẩy gì đâu, thì nó lại bị chuyển sang một cái câu khác. Đó, thi thoảng các bạn sẽ đọc, các bạn sẽ thấy là cách một đoạn thì cái hai đoạn đoạn văn nó mới ăn nhập vào với nhau. Thì bởi vì nó đan xen vào nhau ha. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục. Ví dụ như thế này. Anh có thể dễ dàng tưởng tượng ra tất cả nhá. Xong câu này không chấm phẩy gì hết, mà nó lại xuống dòng, nó nick sang một câu khác. Mở ngoặc, thật là sống động. Xong rồi một đoạn dài nữa, xong rồi đóng ngoặc. Nó có nhiều đoạn như thế. Xong mới tiếp cái câu sau tất cả đấy, những cảm giác đó thì nó mới lại mới tiếp một đoạn nữa. Nó kiểu thế cơ. Ok, chúng ta cùng tiếp tục ha. Lẽ ra anh cũng bất chấp thử, nhưng à đàn bà đã khóa trái cửa, anh có thể làm gì ngoài bò tới đó như một con ốc sên và nằm bẹp ở đó. Trong cơn tuyệt vọng, lần đầu tiên anh dùng tay kéo chăn ra xem với hy vọng tình trạng chân anh không tệ như những hình thù dưới lớp chăn biểu thị. Nó không tệ tới vậy, nó tệ hơn. Anh kinh hoàng nhìn chằm chằm vào hình thù anh đã thành ra từ phía dưới đầu gối. Anh nghe thấy trong đầu giọng nói của Ronan Reagan trong King Road hét lên rằng phần còn lại của tôi đâu. Phần còn lại của anh còn đây và anh có thể thoát được. Dù cơ hội làm điều đó có xa vời hơn bao giờ hết, nhưng anh cho rằng về lý vẫn là khả thi. Dù anh có thể chẳng bao giờ đi lại bình thường được nữa, và càng chắc chắn khi mỗi chân anh gãy càng thêm gãy, phải thêm đến vài chỗ, rồi bị ghim bằng thép, thăm khám một cách tàn nhẫn và chia nhau chịu đựng hàng trăm lần đọa đầy đau đớn đến chói tai. À đàn bà đã nẹp chúng lại, tất nhiên anh biết điều đó, cảm nhận được những hình thù cứng ngắc không thể tháo rời, nhưng cho đến giờ anh không biết à dùng dụng cụ gì để làm được chuyện đó. Phần dưới của cả hai chân được khoanh tròn bằng những thanh thép mảnh trông giống như vừa cưa ra từ một chiếc nạm nhôm. Các thanh nẹp đã được gia cố cẩn thận, đến mức từ đầu gối trở xuống trông anh chẳng khác gì Amhotep khi người ta tìm thấy ông trong lăng mộ của mình. Tự đôi chân co lên đến đầu gối một cách kỳ lạ, chỗ này quay mắt ra, chỗ kia lại ngo ngoe vào. Đầu gối trái là tâm điểm của cơn đau nhói, dường như chẳng còn tồn tại nữa. Có bắp chân và bắp đùi, và rồi ở giữa có một đám kinh tởm lồi lên trông như một vòm muối. Phần chân trên của anh bị sưng nặng và dường như hơi chúi ra ngoài. Đùi, háng, thậm chí cả hạ bộ anh, tất cả vẫn còn lốm đốm những vết bầm tím đang mờ dần. Anh cứ tưởng hai chân dưới đã gãy nát, hóa ra không phải vậy, chúng đã bị nghiền nguyễn. rên rỉ khóc lóc, rồi anh lại kéo chăn lên. Thôi không lăn xuống giường nữa, tôi đơn hết là cứ nằm đây, chết luôn ở đây. Tôi đơn hết là chấp nhận mức độ đau đớn này, khủng khiếp như vốn có, cho đến khi tất cả đau đớn biến mất. Khoảng 4 giờ của ngày thứ hai, hơi khát đã điểm mặt. Anh đã nhận thức được tình trạng khô rát ở miệng và cổ họng mình từ lâu, nhưng tới giờ nó có vẻ như đang dần gấp gáp hơn. Anh cảm giác lưỡi mình quá dày, quá lớn, cứ nuốt vào lại đau. Anh bắt đầu nghĩ đến bình nước mà người đàn bà quăng đi. Anh thiếp đi, tỉnh lại, thiếp đi. Ngày trôi qua, màn đêm buông xuống. Anh buồn tiểu, anh đặt tấm ga phủ giường lên trên dương vật của mình với hy vọng tạo ra một bộ lọc thô, tiểu qua đó vào đôi tay khum khum run rẩy của mình. Anh thuyết phục mình đó là tái chế rồi húp lấy những gì anh hứng và giữ được trong lòng tay. Đây tiếp tục là chuyện mà anh nghĩ sẽ không hé răng với bất kỳ ai, vì như anh sống được đủ lâu để kể lể với họ điều gì. Anh bắt đầu tin rằng người đàn bà đã chết. Ả cực kỳ chập chững và những người bất ổn thường tự kết liễu để mình, anh tưởng tượng ra ả. Thật là sống động. Tấp vào lề đường ở Old BC, rút mật khẩu 44 đi từ dưới ghế ngồi ra, tọng súng vào họng mình và bóp cò. Misery chết rồi, tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Tạm biệt cái thế giới tàn độc này. Annie gào lên trong là nước mắt như mưa và bóp cò. Anh khúc khích, rồi rên rỉ, rồi hét lên. Gió gào thét cùng anh, nhưng anh chẳng để ý. Hay bị tai nạn nhỉ, sao có thể thế được? Ồ được chứ, quý ngài. Anh tưởng tượng ra cảnh người đàn bà lái xe một cách hùng hổ, phóng nhanh vượt ẩu và rồi sau đó. Thằng bé không được thừa hưởng điều đó từ họ ngoại nhà tôi. Rơi vào trạng thái trống rỗng và tông thẳng vào vệ đường, cứ cắm đầu cắm cổ đi, đâm sầm một nhát rồi bung thành quả cầu lửa, chết lúc nào cũng không hay. Nếu ả chết, anh cũng sẽ bỏ mạng ở đây, như con chuột trong một cái bẫy trống không. Anh cứ tưởng sự bất tỉnh sẽ đến và giải cứu anh, nhưng cơn bất tỉnh từ chối. Thay vào đó, giờ 30 rồi giờ 40 đến. Tới lúc này vua đau và hơi khát nhập vào làm một, cô ngựa đua duy nhất. Tôi đói và hít khói từ lâu, và anh bắt đầu cảm thấy mình chẳng khác gì một lát mô sống trên kính hiển vi hoặc một con sâu trên móc câu, thứ gì đó đại loại là quằn quại không ngừng và chỉ chờ được chết. 15. Khi ả bước vào, mới đầu anh cho rằng đó hẳn phải là một giấc mơ, nhưng sau đó thực tại hoặc đơn giản là sự tồn tại đơn thuần chiếm lấy, và anh bắt đầu rên rỉ, van nài và cầu xin, tất cả đều vụn vỡ như vọng lên từ đáy giếng sâu của những mơ hồ. Một điều mà anh thấy rõ là người đàn bà mặc chiếc váy màu xanh dương đậm và một chiếc mũ lỗi mốt, hệt như bộ trang phục ả mặc trong trí tưởng tượng của anh trên bục nhân chứng ở Denver. Da ả hồng hào và cặp mắt lấp lánh sự sống cùng vẻ hoạt bát. Lúc đó Annie Wills tiệm cận với sự vừa mắt, nhưng về sau tưởng tượng lại cảnh này, hình ảnh rõ ràng nhất anh có thể phục chế được là đôi má ửng đỏ và cái mũ nham nhở. Từ thành trì cuối cùng của sự tỉnh táo và sáng suốt để phân tích thiệt hơn, Paul Sheldon còn lý trí cộm nghĩ. Trông ả ta như một góa phụ vừa được đàn ông tươi tắm sau chục năm thiếu thốn hơi trai. Ả cầm trên tay một ly nước, một ly nước lớn. Uống đi, ả nói, đoạn đỡ một bàn tay còn hơi lạnh ngoài trời vào gáy anh để anh có thể ngồi dậy uống nước mà không bị sặc. Anh phồng má, hớp nhanh ba ngụm đầy, lỗ chân lông và chùa vị giác trong lưỡi anh mở rộng, ngoe nguẩy khi nước thốc vào. Một ít nước tràn xuống cằm và chảy xuống áo phông anh mặc. Rồi người đàn bà nhấc cái cốc ra, anh đâm hoảng, đưa đôi tay còn run lẩy bẩy lên níu kéo. Thôi, à bảo, thế thôi, Paul à, uống chút, thôi không lại ói ra. Nghỉ một chút, à lại đưa cốc về miệng anh và cho phép anh uống thêm 2 ngụm nữa. Thứ đó, anh nhắc, sặc sụa lên. Anh tự mút môi mình, liếm qua một lượt, rồi lại tự mút môi. Anh mơ hồ nhớ ra mình đã uống nước tiểu của chính mình, nóng nóng thế nào, mặn mặn ra sao. Mấy viên thuốc, đau quá, làm ơn, Annie, làm ơn, vì Chúa xin hãy cứu tôi đau quá. Tôi biết là đau, nhưng ngài phải nghe tôi đã. À nói, nhìn anh với vẻ mặt nghiêm khắc, nhưng vẫn còn tính mẫu tử. Tôi phải tạm lánh đi và suy nghĩ, tôi đã nghĩ kỹ rồi, và tôi mong là tôi nghĩ được sâu tỏ. Tôi không chắc hoàn toàn đâu. Suy nghĩ của tôi thường bầy nhầy, tôi biết chứ. Tôi chấp nhận luôn mà. Đó là lý do tại sao tôi không thể nhớ được mình đã ở đâu trong mấy lần chúng dồn lên hỏi tôi. Vậy nên tôi đã cầu nguyện. Ngài biết đó, Đức Chúa Trời ở trên cao, và Ngài phúc đáp những lời cầu nguyện. Ngài luôn trả lời, vậy nên tôi cầu nguyện. Tôi nói, lạy Chúa, lúc con quay lại có khi Paul Sheldon đã chết queo rồi. Nhưng Chúa dạy, anh ta sẽ không chết đâu. Ta đã tha thứ cho anh ta, dễ con có thể hỗ trợ cho anh ta trên con đường anh ta phải đi. À phát âm sai từ trợ đỡ, nhưng dù sao Paul cũng gần như chẳng nghe thấy gì. Mắt anh dán chặt vào cốc nước. Người đàn bà lại cho anh uống thêm 3 ngụm nữa. Anh thở dốc như một con ngựa, ợ lên rồi kêu thành tiếng khi những cơn rùng mình chạy dọc thân người. Suốt diễn biến đó, à nhìn anh bằng ánh mắt nhân từ. Tôi sẽ cho ngài thuốc để ngài khỏi đau, à nói. Nhưng trước tiên ngài cần làm một việc, tôi sẽ quay lại ngay. À đứng dậy và tiến ra phía cửa. Không, anh gào lên. Người đàn bà chẳng thèm để ý, anh nằm lại, cơn đau bó chặt toàn thân anh như tổ kén. Dù đã cố không rên gì, nhưng tiếng ư vẫn cứ bật ra. 16. Mới đầu anh còn tưởng rằng mình đang mê sảng, những gì anh thấy quá kỳ quặc so với chuẩn tỉnh táo. Khi quay lại, ả đẩy ra trước mặt anh một vì nướng than. Annie à, tôi đau kinh khủng. Nước mắt chảy dài trên má anh. Tôi biết, cô cưng à. Ả hôn lên má anh, môi chạm nhẹ như lông hồng. Ngay đây. Ả lại rời đi và anh ngẩn ngơ nhìn vào cái lò nướng than thiết kế cho sân vườn mùa hè mà nay lại sừng sững trong phòng mình. Không ngừng gợi lên những hình ảnh của các thánh tượng và đức hy sinh trùng phóc là những gì ả nghĩ trong đầu. Khi trở lại, một tay ả cầm bản thảo của Fastcar, thành quả còn tồn tại duy nhất suốt 2 năm làm việc của anh. Tay kia ả cầm một hộp diêm gỗ hiệu Diamond Blue Tip. 17. Không, anh nói, vừa khóc vừa run. Một ý nghĩ nhảy vọt ra trong đầu anh, thiêu đốt anh như axit. Chỉ với chưa đầy $100, anh đã có thể có một bản sao ở Boulder. Mọi người, Bright, người vợ cũ, thậm chí cả mẹ anh, cô luôn bảo anh rằng anh thật dở hơi khi không làm một bản sao và để nó dự phòng. Suy cho cùng, biết đâu, Bralderado hoặc ngôi nhà ở phố New York bốc cháy, hoặc có thể có lốc xoáy, lũ lụt, hay đại loại một thảm họa thiên nhiên nào đó khác. Anh nàng nặc từ chối, chẳng vì một lý do nào chính đáng, chỉ vì anh mê tín nghĩ rằng làm thế có vẻ suối quẩy. Chà, đây chính là điểm G và thảm họa thiên nhiên ập đến cùng lúc. Ở đây có bão Annie. Trong đầu óc ngây ngô của ả, hẳn nhiên chẳng từng mảy may nghĩ có thể có một bản sao Fastcar ở đâu đó. Và giá như anh từng nghe lời, giá như anh từng đầu tư $100 lẻ bé mọn đó. Có chứ, ả đáp, chìa mấy que diêm cho anh. Bản thảo, xấp giấy Hammermill Bond trắng tinh tươm với trang tiêu đề trên cùng, đang nằm trên đùi người đàn bà. Gương mặt ả vẫn trong sáng và bình lặng. Không, anh nói, quay mặt đi hướng khác. Có đấy, thứ này dơ dáy quá, chưa kể cũng chẳng ích lợi gì cho đời. Ích lợi phải nhổm dậy, đập đứt mũi cô thì cô mới biết nó có tồn tại chắc. Anh hét lên, không thấy gì nữa. Người đàn bà cười khẽ, sự hừng hực của ả chừng như đã đi nghỉ mát. Thế nhưng Paul nghĩ, bằng hiểu biết về Annie Wilkes, sự hừng hực có thể thình lình cắp giò trở về mà rằng, đi xa chút mà chứ không đổi đó, bạn khỏe không đấy? Trước hết, ả ôn tồn, ích lợi sẽ chẳng đập đứt mũi tôi. Cái ác có thể, nhưng sự tốt lành thì không. Sao là tôi thấy điều lành là tôi biết ngay. Ngài tốt đẹp còn gì hả Paul? Tất cả những gì ngài cần là được trợ giúp một chút. Còn giờ thì hãy cầm lấy diêm đi. Anh lắc đầu qua lại một cách khó khăn. Không. Có chứ. Không. Có. Không, mẹ kiếp. Anh cứ văng tục thoải mái đi, có dạng gì mà tôi chưa từng nghe đâu. Tôi không làm đâu. Anh nhắm nghiền mắt. Khi anh mở mắt, ả đang chìa ra một tấm bìa cứng hình vuông in chếm chệ Genova màu thiên thanh. Mẫu dùng thử, dòng chữ đỏ ngay dưới nhãn hiệu thương mại có ghi không sử dụng nếu không có đơn thuốc của bác sĩ. Bên dưới cảnh báo là 4 viên nang còn trong vỉ. Anh chụp lấy, ả đưa tấm bìa ra khỏi tầm với của anh. Khi nào ngài đốt bàn thảo, ả nói, thì tôi đưa cho ngài số thuốc này, cả 4 viên luôn. Tôi nghĩ vậy, và cơn đau sẽ bay biến. Ngài sẽ lại cảm thấy than thản. Và khi ngài tự ổn rồi, tôi sẽ thay chăn ga cho ngài. Tôi thấy ngài làm ướt hết cả, và nằm thế chắc cũng khó chịu. Tôi sẽ thay đổi chính ngài luôn. Tới lúc đó ngài sẽ thấy đói, và tôi có thể mang cho ngài ít súp, có lẽ là vài lát bánh mì không. Nhưng ngài cứ chần chừ không đốt, Paul à, thì tôi chẳng làm gì được. Tôi rất làm tiếc. Lưỡi anh trực bảo ừ ừ được thôi, và vì thế anh cắn lấy nó. Anh lại xoay người và phía ngược lại, tránh xa tấm bìa cứng hình vuông đầy ma mị với những viên nang trắng trong vỉ trong suốt hình thoi. Mày đúng là loài quỷ dữ, anh nói. Anh tưởng người đàn bà sẽ nổi điên nhưng chỉ nhận được một tràng cười a hả xếp tầng trên nền buồn bã. Ồ hẳn rồi, vâng, đó là suy nghĩ của một đứa trẻ khi mẹ nó vào bếp và bắt được nó chui xuống dưới bồn rửa tay vài dung dịch vệ sinh. Đứa trẻ không thốt ra như vậy, hẳn rồi, vì nó đâu được giáo dục như ngài. Nó chỉ bảo, mẹ ơi, sao mẹ xấu tính vậy? Bàn tay người đàn bà vuốt mấy sợi tóc khỏi vùng lông mày đang nóng hôi hổi của anh. Những ngón tay lướt dọc trên má, ngang qua cổ anh, rồi siết chặt vai anh một cách đầy bi thương trước khi bỏ ra. Người mẹ có thể buồn lòng khi con mình bảo mình xấu tính, hoặc giả như nó ngạc ra ăn vạ vì trò nghịch ngợm bị giằng khỏi tay, hệt như ngài bây giờ đây. Nhưng người mẹ biết cô ấy làm đúng vì làm tròn thiên chức của mình, như tôi đang làm việc của tôi. Annie thả đốt ngón tay xuống bàn thảo tạo thành ba âm thanh mờ nhạt và tẻ ngắt. 190.000 từ và năm số phận mà Paul Sheldon khi khỏe khoắn và không đau đớn quan tâm sâu sắc. 190.000 từ và năm số phận mà cứ mỗi thời khắc qua đi anh lại càng thấy chẳng thiết gì. Những cái cọc, anh phải có được những viên thuốc chết tiệt đó. Mấy số phận đó chỉ là ảo ảnh, những cái cọc thì không, chúng là thật. Paul ơi! Không! Anh òa lên nức nở. Tiếng lách cách yếu ớt của những viên nang trong vỉ của chúng im lặng, sau đó là tiếng gỗ xáo trộn của que diêm trong hộp của chúng. Paul ơi! Không! Tôi đang đợi anh đấy, Paul à! Ồ, mắc gì mà nhân danh Chúa mày làm ra hành động kiểu Hortarius, cảm tử bảo vệ cây cầu này, và nhân danh Chúa mày đang cố màu mè cho ai xem đấy? Mày tưởng đây là một bộ phim hay chương trình truyền hình và đang có khán giả ngồi dưới chấm điểm cho sự quả cảm của mày chắc? Mày có thể làm những gì à đàn bà muốn, hoặc mày cứ cầm cự. Giả như mày cầm cự, mày sẽ tiêu đời và thế là ta đốt phéng cái bàn thảo. Vậy mày sẽ làm gì? Nằm đây đau khổ vì một cuốn sách mà lượng bán ra chắc chỉ phân nửa so với tập mystery thành công nhất mà mày từng biết. Cuốn sách mà Peter Prescott sẽ bỉ bôi bằng giọng ý nhị đều giả tột cùng trên đài vĩ đại của văn chương tờ Newsweek. Nào cố lên, khôn ngoan lên, ngay cả Galileo cũng phải khuất phục trước những gì người ta định làm với mình. Paul à, tôi đang đợi đây, tôi có thể đợi cả ngày, dù tôi khá chắc là ngài sẽ chìm vào hôn mê trước đó từ lâu rồi. Tôi nghĩ ngài đang trong trạng thái tiền hôn mê đấy, và tôi có rất nhiều... Giọng người đàn bà nhỏ dần. Được, đưa diêm cho tôi, đưa tôi cái đèn xì, đưa tôi cái trực thăng Baby Way và đống bom napalm luôn đi. Tôi sẽ dội luôn một quả bom chiến thuật vào bản thảo đó nếu đó là điều cô muốn, thứ nặc nô. Kẻ chớp lấy thời cơ, người may mắn sống sót đã nói như thế. Dẫu vậy còn một phần diễn ngôn đã tự tiền hôn mê chính nó, bị thả lửng vào bóng tối. 190.000 từ, năm số phận, công sức làm việc suốt 2 năm, và mấu chốt ở đây là gì? Sự thật, những gì mà mày từng biết về sự thật. Có tiếng cót két khi người đàn bà đứng dậy. Hừm, phải nói ngài đúng là một cậu bé bướng bỉnh, và tôi không thể cứ ngồi trực cạnh giường ngài cả đêm được, dù tôi rất muốn thế. Dù sao tôi đã lái xe mất cả tiếng để vội vàng về đây, tôi sẽ quay lại xíu đem ngài có đổi ý. Thôi sao khô không đốt lên đi, anh hét vào ả. Ả xoay người nhìn anh. Không được, ả nói. Tôi không thể làm chuyện đó được, dù tôi muốn vậy và cũng muốn ngài khỏi chịu đau đớn. Sao lại không? Bởi, người đàn bà nghiêm khắc nói, hành động đó phải xuất phát từ chính ý chí tự do của ngài. Ngay từ đó anh cười phá lên, mặt ả tối sầm lại lần đầu tiên kể từ khi quay về, đoạn cầm theo bàn thảo dưới cánh tay và rời khỏi căn phòng. 18. Một giờ sau khi ả quay lại, anh đã cầm sẵn mấy que diêm. À đặt trang tiêu đề lên vỉ nướng. Anh cố đốt một que blue tip mà không được, bởi chúng cứ trượt khỏi vào bao diêm hoặc trượt khỏi tay anh. Thế là Annie lấy hộp diêm và châm, rồi đặt que diêm đã cháy vào tay anh. Anh đưa diêm vào mép giấy, rồi ném cả que vào bình và quan sát. Say mê, khi ngọn lửa nhấm nháp và cuối cùng liếm trọn, lần này người đàn bà còn mang theo cả một cái dĩa nướng. Và khi trang giấy bắt đầu quăn keo lại, à chọc chọc nó qua các cái hở trên vỉ nướng. Thế này thì đến khuya mới xong, anh nói. Tôi không thể. Không, chúng ta sẽ làm nhanh thôi, ả ngắt lời. Nhưng ngài phải đốt vài trang một, Poe à, để cho ngài thấy ngài đã hiểu chuyện rồi. Nói đoạn, ả đặt trang đầu của Fasca lên bì nướng, nhưng chữ nghĩa mà anh nhớ đã viết cách đây 24 tháng tại ngôi nhà phố ở New York. Tôi không có phương tiện, Tony Bonasaro nói, bước tới gần thanh phào chạy dọc cầu thang, và dẫu học hành chậm chạp, nhưng tôi lái xe thì nhanh thoăn thoắt. Ôi, ngày hôm đó trở lại trong tâm trí anh giống như một bản nhạc, hai bộ phim từng đình đám trên đài phát thanh. Anh nhớ mình đã đi lại khắp nhà, từ phòng này tới phòng khác, rất hào hứng về cuốn sách. Mà không chỉ hào hứng không thôi, đó là sự hoài thai và tiếp đây chính là những cơn đau trở dạ. Anh còn nhớ hôm đó mình đã tìm thấy áo ngực của Joan dưới đệm ghế sofa, trong khi cô đã bỏ đi tròn 3 tuần trăng. Và chừng đó đủ để bạn biết dịch vụ dọn dẹp đã hoàn thành công việc thế nào. Anh nhớ mình nghe thấy tiếng xe cộ ở New York và xa xa tiếng chuông rêu rã từ nhà thờ kêu gọi các tín hữu đến tham dự thánh lễ. Anh nhớ mình đã ngồi xuống. Vẫn là sự cứu rỗi thanh thản của việc khởi sự, cảm giác như được đắm mình vào một cái hố ngập tràn ánh sáng như mọi khi. Vẫn là sự lo lắng vụn vặt rằng anh không viết cho thoát những gì anh ấp ủ như mọi khi. Vẫn là nỗi sợ hãi không thể kết thúc được câu chuyện, sợ dốc lòng vào thứ xôi hỏng bỏng không như mọi khi. Vẫn là cảm giác hồi hộp diệu kỳ trên hoàn lộ của hành trình vừa mới chớm như mọi khi. Anh ngước nhìn Annie Wilkes và nói, rõ ràng nhưng nhẹ giọng, Annie à, làm ơn đừng ép tôi phải làm thế này. À cầm bất động những que diêm trước mặt anh và nói, ngài cứ làm những gì ngài chọn lựa. Và thế rồi, anh đốt sạch cuốn sách của mình. 19. À đàn bà bắt anh phải đốt trang đầu trước, rồi trang cuối, và 9 cặp trang từ các chương khác nhau của bản thảo. Bởi à bảo, 9 là con số quyền lực, và hai lần số 9 là điểm may. Anh quan sát được ả dùng bút nhớ để bôi đen những lời tục tĩu, ít nhất là ở đoạn ả đã đọc qua. Giờ thì, ả nói, khi cặp thứ 9 đã thành tro, ngài quả là một chú bé ngoan và chính trực. Tôi cũng biết điều này làm ngài đau chẳng kém cặp giò đâu, thế nên tôi sẽ không rời rạc thêm nữa. Ả rút vỉ nướng và đặt phần còn lại của bản thảo vào bình, úp lên trên những tờ quan keo đen xì mà anh đã đốt. Căn phòng nồng nặc mùi diêm sinh và giấy cháy. Anh nghĩ mê man, tủ quần áo của ác quỷ chỉ bốc mùi đến thế này, và nếu như có chút gì trong vỏ của óc chó nhăn nheo từng lọt vào bụng anh đoán mình sẽ ọc ra bằng sạch. À châm một que diêm nữa rồi dúi vào tay anh, bằng cách nào đó anh có thể nghiêng người và thả que diêm vào bình, chẳng còn nghĩa lý gì nữa, chẳng đáng gì nữa. À giục anh, mệt mỏi anh mở mắt. Diêm bị tắt rồi. À châm một que nữa rồi lại dúi vào tay anh. Thế là bằng một cách nào đó, anh cố nghiêng người một lần nữa, đánh thức những chiếc cưa tay rỉ sét ở chân và dí que diêm vào phía mép của đống bàn thảo. Lần này ngọn lửa lan rộng thay vì co lại và tắt ngúm ngay thân diêm. Anh ngả người ra sau, mắt nhắm nghiền, lặng nghe tiếng lửa lép bép, cảm nhận nhiệt độ nóng rát và buồn nản. Ôi trời ơi! À ta la lên, thẳng thốt. Anh mở mắt ra và thấy những mẩu giấy cháy khét lẹt đã bốc lên trong màn khí nóng từ vỉ nướng. Annie khệ nệ bước ra khỏi phòng, anh nghe thấy tiếng nước từ vòi bồn tắm dội vào thùng lau sàn. Anh ngẩn ngơ nhìn theo một mẩu bàn thảo đen xì lơ lửng khắp phòng và hạ cánh chớp chới trên bộ rèm mỏng. Trên đó còn một ánh lửa nhỏ lóe lên và anh tự hỏi liệu căn phòng này có bén lửa không. Nhưng nó chỉ cháy một cái rồi vụt tắt, để lại một lỗ nhỏ như về tàn thuốc, cho bụi rơi xuống giường. Vài mảnh đáp xuống cánh tay anh, dù thế anh cũng chẳng quan tâm. Annie quay lại, đôi mắt láo liên từ phía, cố gắng theo dõi đường đi của những mẩu giấy đã hóa than mỗi khi chúng bay lên chấp chới. Ngọn lửa bùng lên và mon men bên thành bình. Ôi trời ạ! À nói lại, rồi cầm xô nước và nhìn quanh, cố nghĩ xem mình nên hát nước vào đâu, hay có thực sự cần hát không? Môi ả run rẩy và đẫm nước bọt, khi Paul bắt gặp, à thè lưỡi liếm môi ngọt xớt. Ôi trời ạ, à, trời ạ. À. Dường như à chẳng nói được gì hơn thế. Ngay cả khi đang bị cơn đau siết chặt, Paul vẫn cảm nhận được một khắc dễ chịu tột cùng, là khi Annie Will trông có vẻ như đang sợ sệt. Bộ dạng này khéo anh còn đâm ra yêu thương được. Một trang khác bay lên với ngọn lửa nhỏ màu xanh lam còn đang lục bục cháy, và điều này khiến à ta đưa ra quyết định. Ôi trời ơi! Thêm một cái nữa, à cẩn thận dội thẳng xô nước vào bình nướng. Sau tiếng rít quái dị, Một luồng hơi nước bốc lên, mùi bốc lên vừa ẩm ướt vừa kinh tởm, vừa khét mù nhưng lại hơi ngậy ngậy. Khi ả đàn bà rời đi, anh cố nhổm lên bằng khuỷu tay một lần cuối. Anh nhìn vào bình nướng và trông thấy cứ như cục củi cháy đen nổi lên giữa một cái ao nước đọng. Lát hồi, Andy Will quay lại. Hơi kinh ngạc, ả hùng hắng. Ả đỡ anh ngồi dậy và đẩy mấy viên nang vào miệng anh. Anh nuốt chừng và nằm lại với suy nghĩ mình sẽ giết con ả này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Này cũng hơi muộn, cho nên là mình sẽ kết thúc sớm một tí. Không biết là cay nhỉ, viết một cái bản thảo mất bao nhiêu công sức mà bắt đốt hết. Bởi ví dụ, giả sử như có người đưa tiền cho mình, bảo là mình xóa cái kênh này đi, thì các bạn nghĩ mình sẽ quyết định như thế nào? Giả sử có một người đưa cho mình một số tiền và mình sẽ nói là không, tôi sẽ không bao giờ làm như thế. Trừ khi, đúng rồi đấy, trừ khi người ta đưa nhiều tiền hơn. Ok, hẹn các bạn ở những cái chương tiếp theo.